Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 130 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cái Nhật Nguyệt Thiên Đồng đó lúc này đã có ý thức và nó đang thực hiện một cái âm mưu gì đó ở trong cái bí cảnh này. Và liệu rằng Diệp Viễn sẽ phải đối phó với nó như thế nào? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại like, chia sẻ, tương tác cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều tập truyện hơn. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 130 có tựa đề Đổi người nắm quyền chủ động. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bây giờ Diệp Viễn mới biết, tổ tiên của Nguyệt Gia hai bên khi mà đạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, sớm đã ý thức được Nhật Nguyệt Thiên Đồng này có vấn đề. Cho nên, trước khi bọn họ chết, đã tạo ra cái Nhật Nguyệt Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh này, chính là dùng tới phong ấn Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Chỉ là bọn họ cũng không nghĩ đến, thời đại mạt pháp tới khiến cho hết thảy mọi thứ đều thay đổi. Đã không có cường giả thần đạo, không người nào có thể khống chế được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Lâu ngày, nó tự sinh ra nguyên linh, đồng thời tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao. Đồng thuật đáng sợ của Nhật Nguyệt Thiên Đồng, thậm chí ngay cả cường giả thần vương cũng là không có sức phản kháng. Diệp Viễn trầm mặt xuống hỏi, 10 vạn năm này, cường giả tiến vào nơi này nhiều vô số kể, vì sao lại chọn chúng ta? Nhật Nguyệt Thiên Đồng khẽ cười, mặc dù cảnh giới của bọn hắn cao hơn so với người, thế nhưng tâm tình lại kém người quá xa. Không có tâm tình cực cao, các bạn là không thể nào chịu đựng nổi nhãn lực cường đại của ta. Chờ đến khi ta xóa đi ý thức của người, thừa kế tâm cảnh người, cộng với đồng thuật của ta, vậy thì thần vực trong tương lai chính là thiên hạ của chúng ta rồi. Nhật Nguyệt Thiên Đồng đã tu luyện ở tại nơi này không biết là bao nhiêu vạn năm, có thực lực thâm sâu khó lường. Mặc dù chưa đạt đến thần cảnh, thế nhưng sợ rằng một thần đồng thuật này cũng đã đạt đến hóa cảnh. Thứ mà hắn thiếu chỉ là một bộ nhục thân thích hợp với hắn mà thôi. Chính xác mà nói, Nhật Nguyệt Thiên Đồng tìm kiếm ký chủ cũng giống như là một dạng đoạt xá. Hắn chỉ xóa đi ý thức vốn có của võ giả, còn những năng lực khác thì vẫn có thể bảo lưu một cách hoàn mỹ. Cảnh giới không đủ để có thể tu luyện thêm. Cảnh giới không đủ thì có thể tu luyện thêm. Thế nhưng để tu luyện tâm cảnh thật sự là quá khó khăn. Cho nên, hắn mới không vội vã ra tay, thẳng cho đến khi Diệp Viễn xuất hiện. Nếu như ta nói không thì sao? Diệp Viễn trầm giọng nói. Nhưng Nguyệt Thiên Đồng cũng không lộ ra biểu tình bất ngờ, chỉ cười nhạt. Người sẽ đáp ứng mà thôi, bởi vì ngoại trừ ta ra, không còn ai có thể giải trừ được ảo giác của nàng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Nguyên Mộng Ly, ở trên mặt hiện ra một nụ cười đắc ý. Diệp Viễn trầm mặt xuống, trên khuôn mặt hiện lên thần sắc xoắn xuýt. Người không có bao nhiêu thời gian nữa đâu. Người có thể đột phá tầm cảnh đến thiên nhân hợp nhất trong vòng 2 ngày, thật sự làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng tiểu cô nương kia tối đa cũng chỉ có chưa đến 2 canh giờ. Một khi thời gian hết thì ngay cả ta cũng là không thể nào cứu được nàng. Nhật Nguyệt Thiên Đồng như cười như không nói. Diệp Viễn biến sắc mặt, trầm giọng. Trừ khi là người phát ra lời thề thiên đạo, nếu như không, ta dựa vào cái gì tới để mà tin tưởng người? Nhật Nguyệt Thiên Đồng cười nhạt nói. Ta sẽ không phát ra lời thề thiên đạo. Còn về việc người có tin hay không, đó là chuyện của người, không liên quan gì đến ta. Thế nhưng mà ta đang nghĩ, dường như là người cũng chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, đó chính là tin tưởng ta. Nhân Nguyệt Thiên Đồng giống như là vô cùng hưởng thụ cái loại cảm giác gây khó dễ cho người khác như thế này. Khuôn mặt của hắn hiện lên thần sắc vô cùng đắc ý. Chỉ lặng lặng chờ đợi Diệp Viễn lựa chọn, cũng không thèm thúc giục. Cuối cùng, Diệp Viễn hít sâu một hơi, nhìn Nhật Nguyệt Thiên Đồng nói. Hy vọng là người giữ lời hứa, đến đây đi. Dứt lời, Diệp Viễn triệt để phóng khai tâm thần, giống như là đã nhận mệnh. Nhược Nguyệt Thiện Đồng thấy vậy cười nói, ha ha ha, kẻ tức thời mới chính là chàng Tuấn Kiệt, người cứ yên tâm đi, ta sẽ giúp nàng giải trừ ảo giác. Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho Diệp Viễn biết, một khi những người này triệt để rơi vào huyễn cảnh thì sẽ trở thành nô lệ của hắn, chịu sự sai khiến. Buông tha cho Nguyệt Mộng Ly sao? Đó là cái chuyện không có khả năng. Ở cái Hoàng Lương Sơn này, cường giả thần vương nhiều vô số kể. Chờ một ngày thế lực này đi ra ngoài, sợ rằng sẽ lập tức trở thành đại siêu cấp thánh địa thứ 9. Nhân Nguyệt Thiên Đồng khẽ cười một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, lập tức tiến vào bên trong thân thể Diệp Viễn. Cả người Diệp Viễn lập tức run lên, trong nháy mắt hắn có một loại cảm giác như cả mắt của mình bành trướng không gì sánh được, gần như là sắp nổ tung. Ha ha ha, Nhật Nguyệt Thiên Đồng bá đạo không gì sánh nổi, cũng không phải là chịu đựng một cách dễ dàng như vậy. Bây giờ để ta nắm quyền chủ động của cỗ thân thể này. Đáng chết, là Chấn Hồn Châu. Tại sao người lại có thể có thứ đồ như là Chấn Hồn Châu? Nhân Nguyệt Thiên Đồng bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Trong khi hắn muốn xóa đi ý thức của Diệp Viễn, bỗng nhiên có một đạo u quang lộ ra từ bên trong Chấn Hồn Châu. Nhân Nguyệt Thiên Đồng cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng này đủ để gạt bỏ hắn hoàn toàn. Vào lúc này, thần hồn của Diệp Viễn bỗng nhiên ngăn ở trước người hắn. Đạo u quang kia giống như là có linh tính, trực tiếp lui về bên trong Chấn Hồn Châu. Nhật Nguyệt Thiên Đồng chưa kịp lấy lại hồn vía, cơ mà thất kinh nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt tràn đầy sự kinh sợ. Hắn đã sớm đoán ra được Diệp Viễn chắc chắn là sẽ không có ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ như vậy. Chỉ là hắn không nghĩ đến con bài trừ lật của Diệp Viễn lại có thể là Chấn Hồn Châu. Thân thể nguyên linh của hắn cũng đồng dạng là thuộc tính thần hồn. Vừa rồi, Chấn Hồn Châu muốn tiêu diệt hắn cũng chỉ là chuyện trong nửa phút. Không ngờ, người vậy mà cũng nhận ra Chấn Hồn Châu. Vậy thì dễ rồi. Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc rồi chứ. Diệp Viễn cười như không cười nhìn Nhật Nguyệt Thiên Đồng nói. Nhật Nguyệt Thiên Đồng biến sắc nói. Người làm sao mà có thể có được món đồ như là Chấn Hồn Châu? Diệp Viễn chỉ hơi hợt đáp. Chỉ là thuận tay nhặt được thôi. Cái này không có phải trọng điểm. Trọng điểm là người dự định lúc nào thì giải trừ huyễn cảnh cho Ly Nhi. Nhật Nguyệt Thiên Đồng biến sắc nói. Trước tiên người phải thả ta ra cái đã. Sau đó thì chúng ta lại bàn tiếp. Nếu như không, ta sẽ không có giải trừ đi mật huyễn thiên kính. Không phải là Nhật Nguyệt Thiên Đồng không muốn ra ngoài, mà là khi hắn tiến vào bên trong thân thể của Diệp Viễn, hắn đã cải tạo hai trong mắt của Diệp Viễn để thân thể sinh ra sự ràng buộc. Nếu như hắn đoạt xá thành công, thế thầy mọi chuyện đều dễ nói. Thế nhưng bây giờ, chỉ cần Diệp Viễn không chủ động giải trừ đi loại ràng buộc kia, thì nguyên linh như hắn cũng đành phải bị ràng buộc ở bên trong thức hải Diệp Viễn, không cách nào có thể thoát ra. Bây giờ đã đến thời điểm Nhân Nguyệt Thiên Đồng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Có Chấn Hồn Châu tại đây, căn bản là hắn không cách nào có thể đoạt xá. Thế nhưng muốn ra khỏi thức hải của Diệp Viễn thì cần phải có một cái gật đầu của Diệp Viễn. Lúc này đây, quyền chủ động đã hoàn toàn rơi vào trong tay Diệp Viễn. Hiện tại, lợi thế duy nhất của Nhật Nguyệt Thiên Đồng đó chính là Nguyệt Mộng Ly. Người thật sự cho rằng ta chính là kẻ ngu si sao? Bây giờ ta cho người một cơ hội cuối cùng. Nếu như mà người không đồng ý, ta sẽ để cho Chấn Hồn Châu xóa đi ý thức của người, khiến cho người trở lại thanh bổn nguyên. Mặc dù là sẽ hơi phiền toái một chút, thế nhưng đến lúc đó, hơn 100.000 năm đạo hành của người lập tức sẽ bị phế, chỉ trong chốc lát thôi. Diệp Viễn đặt điều hù dọa. Căn bản là hắn không có cách nào thôi động Chấn Hồn Châu, chỉ là lừa gạt Nhật Nguyệt Thiên Đồng một chút. Nhưng mà Diệp Viễn suy đoán, Chấn Hồn Châu có năng lực cực kỳ là cường đại đối với thần hồn, cho nên có thể nói là việc xóa đi ý thức cũng không có phải là cái việc gì quá khó. Quả nhiên, Nhật Nguyệt Thiên Đồng nghe vậy biến sắc, trầm giọng. nói như vậy, vậy thì điều cô nương kia cũng chết chắc rồi. Diệp Viễn nhún vai, lờ đánh nói. Vẫn còn 2 canh giờ, ta nghĩ cũng đủ để ta kế thừa Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Nhật Nguyệt Thiên Đồng hận đến mức nghe rằng, thế nhưng mà lại không hề có biện pháp nào với Diệp Viễn. Hiện tại, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Diệp Viễn. Và lúc này, bỗng nhiên Hàn Thông mở hai mắt ra, đặt mông ngồi trên đất, cả người hư thoát, mồ hôi túa ra, giống như là bị bệnh nặng. Hắn thở phì phò một ngụm, từng ngụm, sau đó thì bỗng nhiên cả kinh, bị tràng cảnh bốn phía làm cho sợ ngây người. Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Viễn, lại phát hiện ra hai con người của Diệp Viễn đang chảy máu, thì sắc mặt không khỏi đại biến. Tiểu tử này đã lấy được Nhật Nguyệt Thiên Đồng sao? Điều này sao có thể? Hàn Thông không thể nào tin nói. Xem ra, bởi vì ngươi phải cải tạo hai mắt của ta mà hao phí không ít tinh lực, cho nên bây giờ đã để cho Hàn Thông xông phá được huyễn cảnh rồi. Diệp Viễn nhìn Nhật Nguyệt Thiên Đồng bất đắc dĩ nói. Nơi này, thứ duy nhất có thể đối kháng với Nhật Nguyệt Thiên Đồng chính là linh tê phá diệt kính đang được Hàn Thông nắm giữ. Thế nhưng vừa rồi, Nhật Nguyệt Thiên Đồng vì để cải tạo hai mắt của Diệp Viễn hao phí một lượng lớn tinh lực. Điều này cũng làm cho mật huyễn thiên kính bị suy yếu. Cuối cùng thì Hàn Thông cũng lợi dụng cơ hội này xông phá mật huyễn thiên kính để mà quay về hiện thực. Nhật Nguyệt Thiên Đồng nhìn thấy Hàn Thông xông phá được huyễn cảnh, không những không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng, nói với Diệp Viễn. Tiểu tử, thả ta ra, ta đến giúp người đối phó hắn. Diệp Viễn nhìn hắn một cách khinh miệt, nói. Người sẽ bỏ ký niệm này đi. Chính người tự suy nghĩ cho thật kỹ mà thả Ly Nhi ra. Chờ ta giải quyết xong Hàn Thông, nếu như mà người còn chưa có quyết định, vậy thì ta cũng không có ngại gạt bỏ người đâu. Sau khi nói xong, Diệp Viễn nổi lên sát ý. Nhật Nguyệt Thiên Đồng biến sắc, vội vàng nói. Trên tay hắn có thần khí, người không thể nào là đối thủ quán được. Diệp Viễn bĩu môi, khinh thường. Thần khí mà thôi, nói giống như kiểu chỉ một mình hắn có thần khí không bằng. Người cứ ngồi đây chờ đợi cho tốt, uy lực của Trấn Hồn Châu cũng không cần ta phải nhiều lời thêm. Nói vậy người cũng tự biết rồi, người tự mình tìm chết cũng là trách không được ta. Nhật Nguyệt Thiên Đồng không còn gì để nói. Thần khí mà thôi sao? Tiểu tử nói như vậy, chẳng lẽ đó là Trấn Hồn Châu? Thế nhưng mà dựa vào thực lực hiện tại của tiểu tử này, các bạn là không có cách nào thôi động được Trấn Hồn Châu mới đúng. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, trong con người lộ ra từng tia tinh mang. Hàn Thông đang nhìn chằm chằm mắt Diệp Viễn, đến khi Diệp Viễn mở hai mắt ra thì làm cho thần tình của hắn trở nên hoảng hốt. Hắn vội vã quay đầu sang chỗ khác, không có dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Viễn. Tiểu tử này tuyệt đối là đã chiếm được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Diệp Viễn nhẹ nhàng lau đi hai hàng huyết lệ. Hắn nhìn thế giới này một lần nữa, có vẻ như đã thay đổi khác hẳn. Chuyện thứ nhất mà hắn làm chính là đem Nguyệt Mộng Ly cùng với bọn người Nguyệt Linh Ngữ để thu vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Còn sinh tử của những người khác thì không có liên quan. Tiểu tử, có phải là người đã lấy được Nhật Nguyệt Thiên Đồng? Hàn Thông trầm mặt nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Phải thì như thế nào? Còn như thế nào sao? Mau chóng giao ra đây, bổn tọa sẽ tha cho người một con đường sống. Hàn Thông hừ lạnh nói. Diệp Viễn nhìn hắn ta khinh thường. Bớt phòng cái giám chó của ngươi lại đi. Ta muốn người giao ra linh tê phá diệt kính, người có giao ra không? Mặt Hàn Thông tối sầm xuống, trầm giọng. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có tư cách để mà cả với ta sao? Bảo tháp trên tay ngươi, cùng lắm thì cũng chỉ là một món chuẩn thần khí. Thật sự là muốn giao thủ với ta, thì cái bảo tháp kia của ngươi có giữ được hay không còn là chưa chắc đâu. Thần khí mà thôi, ra vẻ cái gì chứ? Đừng nói là ngươi cho rằng cái thiên hạ này chỉ có linh tê phá diệt kính của ngươi là món thần khí duy nhất. Diệp Viễn tỏ ra vẻ khinh thường, chậm rãi liền lấy ra Thánh Long lệnh. Vốn dĩ Hàn Thông còn đang có vẻ mặt coi khinh, nếu như cầm thần khí mà không thể ra về thì còn có cái gì có thể là ra về nữa. Trước đó căn bản là ở tại thần vực chưa có hề xuất hiện qua thần khí, có được không? Thế nhưng một khắc khi mà Diệp Viễn lấy ra Thánh Long lệnh, đồng tử của Hàn Thông đột nhiên co rút, vẻ mặt tràn đầy sự kinh sợ. Mặc dù hắn không biết Thánh Long lệnh, thế nhưng ba động truyền từ Thánh Long lệnh tuyệt đối không hề yếu hơn so với Linh Tê Phá Diệt Kính, không đúng, phải nói là còn mạnh hơn. Đều là thần khí, nhưng Thánh Long lệnh lại là thần khí mạnh nhất của Long tộc, uy năng không có thể nào tưởng tượng được. Người vậy mà cũng có thần khí, cái này sao có thể? Trên tay của người đã có một món chuẩn thần khí, vậy mà vẫn còn thêm một món thần khí nữa. Người Hàn Thông ngây người một lúc. Cơ duyên của tên tiểu tử này cũng thật là đáng sợ đi. Hai món đồ này, tùy tiện lấy ra một món cũng có thể là làm rung động thần vực. Thế nhưng mà tiểu tử này vừa ra tay chính là hai món. Thế nhưng mà sự chấn động của Hàn Thông cũng không thể nào so sánh được với Nhân Nguyệt Thiên Đồng, bởi vì hắn nhận ra Thánh Long lệnh. Thánh Long lệnh chính là bảo vật quý giá nhất của Long tộc. Từ lúc tộc trưởng của Long tộc mất tích thì đã không còn tin tức nữa. Thế nhưng hơn 10 vạn năm trôi qua, cuối cùng thì Thánh Long lệnh lại được đưa ra ánh sáng. Rốt cuộc thì cái tên tiểu tử này là ai? Thánh Long lệnh trấn hồn châu, bất cứ một món nào cũng đều có thể làm cho cả thần vực này sôi trào, vậy mà tất cả đều rơi vào trong tay hắn. Nhật Nguyệt Thiên Đồng chấn động đến tột đỉnh. Trong hai món đồ này, chỉ cần là đạt được bất cứ một món nào thôi. Nhật Nguyệt Thiên Đồng chấn động đến tột đỉnh. Trong hai món đồ này, chỉ cần là đạt được một kiện thôi cũng đã đủ để hưởng thụ cả đời. Như tên tiểu tử này vậy mà một lúc có đến hai kiện. Không đúng, vừa rồi Hàn Thông có nói tiểu tử này vẫn còn một kiện cho thần khí. Nhưng người Thiên Đồng đột nhiên có cảm giác cái thế giới này quá điên cuồng. Không đúng, là chính mình quá điên cuồng. Tự dưng lại tìm một người như thế này tới làm vật ký chủ. Đây không có phải là lão thọ tinh ăn thạch tín là chán sống rồi sao? Lúc này, nhiều người Thiên Đồng ngoại trừ khổ não ra thì vẫn là khổ não. Thật sự là hắn tìm không ra từ gì để mà hình dung tâm tình của mình vào lúc này. Thật vất vả, tu hành nguyên linh. Cứ cho rằng có thể là bước ra thế giới bên ngoài, kết quả còn chưa kịp bước ra ngoài thì đã tự đem chính bản thân mình đùa giỡn tới chết. Diệp Viễn nhìn Hàn Thông cười nói: người cái gì mà người, người cũng thật sự là nực cười. Lẽ nào chỉ một mình người mới được phép là có thần khí hay sao? Còn những người khác thì không, chỉ là một kiện thần khí mà thôi, có gì đáng kinh ngạc? Một kiện thần khí mà thôi sao? Cái tên tiểu tử nhà người cũng thật sự là quá kiêu ngạo. Sắc mặt của Hàn Thông trầm xuống. Lời này của Diệp Viễn nghe có vẻ kiêu ngạo, thế nhưng kỳ thực hắn thật sự là có vốn liếng để mà nói như vậy. Trấn Hồn Châu cũng không cần phải nói đến, Hạo Thiên Thạch Bì ở trong Hạo Thiên Tháp mới là cái thứ lợi hại chân chính. Mặc dù không biết nó là bảo vật có cấp bậc gì, thế nhưng chắc chắn là lợi hại hơn so với thần khí. Trong mắt của Hàn Thông bỗng nhiên lộ ra thần sắc cực kỳ là tham lam. Cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày. Người đã đem thần khí đến tặng cho bổn tọa, vậy thì bổn tọa cũng chỉ có thể đành thu nhận. Bỗng nhiên Hàn Thông giơ Linh Tê Phá Diệt Kính lên. Trong nháy mắt, một đạo hòa quang được thúc giục, phát ra uy thế đáng sợ, khiến cho cả đỉnh núi đều run rẩy. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, cũng lập tức rót thần nguyên vào bên trong Thánh Long lệnh. Hai đạo công kích đáng sợ va chạm, phát ra tia sáng chói mắt. Từng đạo năng lượng ba động trực tiếp san bằng đỉnh núi trở thành bình địa. Cả một ngọn núi lại bị hồng ra một cái mảng lớn. Nhưng phó xà vẫn còn bị vây ở bên trong ao cảnh, trực tiếp bị khí lực khổng lồ đánh bay đi. Người có thực lực yếu một chút thì ngay lập tức bị đánh chết. Phốc! Diệp Viễn trực tiếp bị lực trùng kích cực lớn đánh bay đi, hộc ra một bù màu lớn. Hàn Thông cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hắn không thể nào ngờ đến thần khí ở trong tay Diệp Viễn lại lợi hại đến như vậy. nhưng mà hắn cho rằng thực lực của chính mình hùng hậu, tuy là có thể bị hất bay đi, thế nhưng thường thế không có nghiêm trọng giống như Diệp Viễn. Người vậy mà lại có thần nguyên. Có được thần khí là một chuyện, có thể thôi động được thần khí hay không thì lại là một chuyện khác. Nguyên lực không thể nào thúc giục được thần khí, cho dù là thúc giục được thì uy năng được phát huy cũng là sức có hạn. Chỉ có thể sử dụng thần nguyên mới có thể xuất ra được uy lực to lớn nhất của thần khí. Diệp Viễn có thể phóng xuất ra uy năng đáng sợ như vậy thì nói rõ một điều rằng chắc chắn là hắn có được thần nguyên. Bản thân mình là bởi vì có điện chủ bàn tặng thì mới có thể thôi động được thần khí. Còn thần nguyên của tên Diệp Viễn kia này là từ đâu mà đến? Trên người của tên tiểu tử này từ trên xuống dưới đều vô cùng thần bí. Độ khó khi mà tìm được thần nguyên cũng không hề nhỏ hơn so với việc tìm được thần khí. Từ khi thần đạo biến mất, loại đồ vật giống như thần nguyên đã càng ngày càng ít xuất hiện ở tại thần vực. Có thể nói rằng, dùng một chút thì sẽ ít đi một chút. Chỉ có bên trong động phủ của cường giả thần cảnh còn để lại một ít thì mới có thể tìm được thần nguyên. Những thứ thần nguyên này đều là thứ để cường giả thần cảnh duy trì năng lượng vận chuyển động phủ. Thời gian trôi qua thì thần nguyên cũng sẽ ngày càng ít. Hơn nữa, đồ nguy hiểm ở trong động phủ của cường giả thần cảnh cũng không cần phải nói nhiều. Cho dù là cường giả thần vương đi vào thì cũng là thập tử nhất sinh. Thực lực của cường giả thần cảnh căn bản là không phải là thứ mà võ giả đạo huyền cảnh có thể phỏng đoán. Dựa vào cảnh giới hiện tại của Diệp Viễn thì không có khả năng có thể đoạt được thần nguyên. Thế nhưng rõ ràng Diệp Viễn lại có. Có thần nguyên thì sự chênh lệch cảnh giới giữa hắn cùng với Diệp Viễn coi như là không đáng kể đến. Hiện tại so đấu chỉ tính riêng thần khí với nhau. Cái thứ đồ chơi giống như là thần nguyên này ta còn rất nhiều. Hiện tại tự người cút đi, hay là muốn ta ra tay chỉnh đốn người một chút? Diệp Viễn cười giễu cợt nói. Sao mặt của Hàn Thông tối sầm lại? Coi như là người có thần nguyên đi, thế nhưng mà có nhiều bao nhiêu chứ? Ta không tin thần nguyên của người có thể là duy trì công kích được thêm mấy lần nữa. Muốn dùng loại thủ đoạn này đến hù dọa ta bỏ chạy sao? Quá ngây thơ. Cái gì? Dọa người chạy sao? Mở to cái mắt chó của người già nhìn rõ một chút đi. Diệp Viễn không nói hai lời, quán chú thần nguyên vào bên trong thánh long lệnh một lần nữa, phát động ra công kích lần thứ hai. Hàn Thông biến sắc mặt, đành phải ứng chiến một cách bị động. Lại là một âm thanh nổ vang, đỉnh núi lập tức bị hai đạo công kích đáng sợ này đánh bay đi một mảng lớn một lần nữa. Trong lúc nhất thời, loạn thạch bay tứ tung. Diệp Viễn lại bị đánh bay đi một lần nữa. Thế nhưng nhục thân của hắn cường đại không gì sánh nổi. Hắn vận chuyển bá long tái sinh quyết, tiếp tục thổi động thánh long lệnh, phát khởi ra công kích thêm một lần nữa. Cũng chỉ có nhục thân như Diệp Phiến thì mới có thể tiếp nhận được tác động mạnh đến như vậy. Đổi lại người khác, nếu như mà điên cuồng thổi động thần khí như vậy, là tự chính mình sẽ bị uy áp của thần khí đánh chết trước tiền. Một lần rồi lại một lần, thần nguyên của Diệp Phiến giống như nước sông không biết cạn, cứ điên cuồng thúc giục thánh long lệnh. Hàn Thông thì lại phiền muộn không thôi. Đến lúc này, hắn làm gì có thể hoài nghi Diệp Viễn được nữa? Vì sao cái tên này lại có thể là có nhiều thần nguyên đến như vậy? Dưới mấy lần công kích cường đại, Hàn Thông cũng bị nội thương không nhẹ. Cả chết người chính là cứ điên cuồng so đấu thần nguyên thế này. Bây giờ, hắn không còn dư lại bao nhiêu. Mà thần nguyên của Diệp Viễn lại dường như là vô cùng vô tận, giống như là dùng mãi không cạn. Loại dụng pháp đặc biệt này thật sự là khiến cho người khác ghen tị. Đừng thấy Hàn Thông cử động một chút là lấy ra linh tê phá diệt kính dọa người. Thật ra thời điểm hắn chân chính vận dụng thần nguyên cũng không nhiều lắm. Điền chủ ban loại thần nguyên này cho hắn không nhiều, hiển nhiên là cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng mà cái tên Diệp Phiến này lại giống như là cái đồ bại gia chi tử, căn bản là không có xem thần nguyên ra gì. Dừng, nhanh dừng lại, ta chịu thua. Thừa dịp Diệp Phiễn dừng lại để mà điều tức. Rốt cuộc thì Hàn Thông cũng mở miệng nhượng bộ nhận thua. Thế nhưng Diệp Phiễn chỉ cười lạnh. Muốn đánh thì đánh, muốn nhận thua thì nhận thua sao? Ai cho ngươi cái quyền tự do như vậy? Lúc này muốn dừng lại thì là phải do ta tự quyết định. Bây giờ tiếp tục đi. Điều thức xong thì Diệp Phiến lại thôi động thần nguyên một lần nữa, tiếp tục đánh thẳng đến Hàn Thông. Thần nguyên mà Phương Thiên lưu lại thực sự là không ít. Một trận cuồng oanh loạn tạc này cùng lắm chỉ tiêu hao 1/1000 thần nguyên. Bây giờ Diệp Phiến giống như là một phá gia trí tử, lấy thần nguyên vô cùng trân quý ra để mà chút giận. Đương nhiên, mục đích thật sự của Diệp Phiến không phải là chút giận, mà là muốn xem thử có thể là giết chết được Hàn Thông không. Tiêu hao một ít thần nguyên mà có thể lấy được linh tê phá diệt kính thì tính ra vẫn là có lời. Lại thêm mấy lần oanh tạc nữa, cơ bản là Diệp Phiến không có cho Hàn Thông một cơ hội nào thở dốc. Hàn phát động công kích một cách điên cuồng. Sắc mặt của Hàn Thông trắng bệch xuống, đây là vì bị mất máu quá nhiều. Một lần lại một lần nữa đối đầu oanh tạc, thân thể của hắn đã sắp không chịu nổi. Hắn thật sự là không hiểu nổi Diệp Phiến làm thế nào để mà chống đỡ tiếp. Vốn đỉnh núi cao vút trong mây, bây giờ độ cao đã bị đánh bay đi cả một nửa. Đại chiến thần khí của hai người này thật sự là quá kinh khủng. Không được rồi, không thể nào đánh tiếp. Thần nguyên không còn dư lại bao nhiêu, tiếp tục đánh nữa thì chính là đi tìm chết. Cái tên tiểu tử này thật là khó rời rửa, phải nghĩ biện pháp thoát thần. Hàn Thông thầm nghĩ. Công kích của Diệp Phiến lại đến. Hàn Thông cố nén cảm giác muốn hộc máu lại, rót thần nguyên vào bên trong linh tê phá diệt kính một lần nữa để ứng phó với Diệp Phiến. Hàn Thông tiếp tục bị lực phản chấn đánh bay đi, khí huyết sôi trào, cảm giác như là lục phủ ngũ tạng đều sắp nhảy ra ngoài. Nhưng mà lúc này Hàn Thông mạnh mẽ trấn áp thương thế nội phủ xuống, trong giây lát huyết quang đại thịnh, lấy tốc độ cực kỳ nhanh bỏ chạy. Tốc độ của Hàn Thông nhanh đến nỗi không còn gì để nói, thật sự là nhanh hơn so với những võ giả đạo huyền cảnh trung kỳ thông thường. Diệp Phiến nhìn thấy tình cảnh này cũng không có lộ ra thần sắc bất ngờ, chỉ cười lạnh. Muốn chạy trốn sao? Vậy thì cũng phải nhìn xem là người có cái bản lĩnh này hay không. Trong khi nói, thân hình của Diệp Phiến cũng biến mất tại chỗ. Hàn Thông thôi động bí pháp, thần pháp tăng mạnh như bão, cụp đuôi bỏ chạy. Trong giây lát, hắn lại cảm thấy mắt mình hoa lên, cũng không biết từ khi nào mà thân hình của Diệp Phiến đã đến trước mặt. Trong lòng của Hàn Thông cả kinh, mạnh mẽ xoay người, bay về hướng khác, chạy trốn bán sống bán chết. Diệp Phiến lại bước sang một bước nữa, biến mất ngay tại chỗ. Hàn Thông đang trốn, rốt cuộc thì Diệp Phiến lại chạy đến trước mặt. Lúc này đây, hắn đã biết chính mình không cách nào có thể trốn thoát. Người lại có thể dung nhập thiên địa? Điều này sao có thể? Người đã lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Bỗng nhiên Hàn Thông như nghĩ đến điều gì, sắc mặt đại biến. Lúc này trong con người của hắn đã lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Nếu như Diệp Phiến đã lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất, vậy thì ngày hôm nay hắn tuyệt đối là không có thể nào xuất hiện may mắn. Thế nhưng cái tên tiểu tử này làm sao có thể là lĩnh ngộ được cảnh giới thiên nhân hợp nhất? Diệp Phiến thản nhiên nói. Coi như là người có một chút kiến thức, không sai. Tiểu gia ta đây cách đây không lâu đã lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất. Người muốn nghiền cổ cho ta giết ngay hay là giấy dụ lần cuối? Nhận được câu trả lời khẳng định, ánh mắt của Hàn Thông lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Hàn cắn răng, bỗng nhiên thổi động linh tề phá diệt kính, đánh về phía Diệp Phiến. Diệp Phiến cũng đã sớm có sự chuẩn bị, pha động thánh đồng lệnh gần như là cùng một lúc ném về phía Hàn Thông. Hai người lại một lần nữa bị đánh bay đi. Diệp Viễn cũng không ngừng chạy, lần này cũng không có thèm điều tức nữa, tiếp tục thổi đồng thánh đồng lệnh một lần nữa đánh về phía Hàn Thông. Thế nhưng thần nguyên của Hàn Thông lúc này đã triệt để tiêu hao sạch sẽ ở một lần kia. Một tiếng hét thê thảm truyền đến, Hàn Thông đã hóa thành hư vô ở dưới một kích của thánh đồng lệnh. Bịch, linh tê phá diệt kính từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Diệp Việt cũng không thèm liếc lấy một cái, ý thức chìm vào bên trong thức hải một lần nữa, nhìn về phía Nhật Nguyệt Thiên Đồng, lạnh lùng nói: "Thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây là lần cuối cùng ta hỏi người." Nhật Nguyệt Thiên Đồng biến sắc, trận đại chiến mới vừa rồi hắn đã thu hết vào trong mắt, khắc sâu hiểu rõ hơn về sự cường đại của Diệp Viễn. "Được rồi, ta giúp nhóm bọn họ giải trừ mật huyễn thiên kính." Tuy rằng cực kỳ không cam lòng, thế nhưng tình thế lúc này, Nhật Nguyệt Thiên Đồng đã không còn cách nào để tiếp tục cứng rắn chống đỡ nữa. So với việc bị hủy đi hơn 100.000 năm đạo hạnh, thì việc giải trừ mật huyễn thiên kính cũng không có tính là gì ghê gớm. Nhật Nguyệt Thiên Đồng cũng đã nhìn ra, dường như là Diệp Viễn cố ý muốn lưu cho hắn một mạng, xem ra là muốn đạt được thứ gì từ trên người của hắn ta. Sau này lại suy nghĩ biện pháp đối phó với Diệp Viễn là được. Diệp Viễn thả Nguyên Mộng Ly cùng với đám người Nguyên Linh Ngữ giả. Nhật Nguyệt Thiên Đồng nói: "Ta đã hòa chung với người thành một thể, thì thuật cần phải mượn đến cả mắt của người." Diệp Viễn gật đầu, giao quyền khống chế hai mắt cho Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Ở tình huống này, Nhật Nguyệt Thiên Đồng vẫn ký túc ở trong thân thể Diệp Viễn, cho nên Diệp Viễn hoàn toàn nắm quyền chủ động. Chỉ cần là Diệp Viễn không muốn, thì Nhật Nguyệt Thiên Đồng cũng không cách nào có thể vận dụng được hai mắt của hắn. Diệp Viễn chỉ cảm thấy hai mắt của mình nóng lên, một lực lượng kỳ dị chảy ra từ bên trong hai con mắt. Bỗng nhiên, Nguyên Bộng Ly và đám người Nguyệt Lịch Ngữ giật mình tỉnh lại. "Viễn ca, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại huynh nữa. Chỉ là cái ảo giác này thật sự lợi hại. Ta biết rõ chính mình lâm vào bên trong huyễn cảnh, thế nhưng mà không có cách nào có thể là thoát ra được." May là Nguyên Mộng Ly vẫn giữ được bình tĩnh, thêm một chút nữa là vĩnh viễn rơi vào bên trong huyễn cảnh. Điều này khiến cho nàng hoảng sợ không thôi. Nguyên Linh Ngữ cũng đồng dạng chưa hoàn hồn lại. Nàng không ngờ với thực lực của mình mà cũng có thể dễ dàng lâm vào bên trong huyễn cảnh. Diệp Viễn nhẹ nhàng ôm lấy Nguyệt Mộng Ly, trấn an nàng: "Được rồi, tất cả đều đã qua, có Viễn ca ở đây thì sẽ không có chuyện gì." Nguyệt Mộng Ly gật đầu, cũng ôm Diệp Viễn càng chặt hơn. Diệp Viễn là người đã cứu mạng bọn ta." Nguyên Linh Ngữ có chút chần chờ nói. Tuy rằng trong lòng đã có đáp án, thế nhưng nàng vẫn là cảm thấy khó mà tin. Diệp Viễn chỉ có thực lực vô tướng cảnh, thế nhưng lại là người duy nhất trong số bọn họ thanh tỉnh. Điều này thật sự là quỷ dị. Hơn nữa, Nguyên Linh Ngữ phát hiện, không biết Diệp Viễn đã đột phá đến vô tướng cảnh trung kỳ từ khi nào. Những cường giả thần vương như bọn họ đều lún sâu trong bùn, thế nhưng mà Diệp Viễn lại chiếm được cơ duyên ở đây, liên tiếp đột phá hai tầng tiểu cảnh giới. Điều này quả thật là khó mà tưởng tượng. Diệp Viễn cười nói: "Lẽ nào chỗ này còn có người nào khác sao?" Nguyên Linh Ngữ sờ một thời lại hỏi: "Thứ khiến cho chúng ta rơi vào ảo cảnh này hẳn chính là Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Hiện tại chúng ta đã thành tỉnh, chẳng lẽ..." Thời điểm nàng hỏi đến vấn đề này, Nguyên Linh Ngữ cũng không khỏi hết hồn. Đã 10 vạn năm nhưng Nguyệt Thiên Đồng chưa xuất thế, lẽ nào bị Diệp Viễn chiếm được rồi sao? Diệp Viễn chỉ cười nhưng không nói gì. Hắn làm ra một bộ dáng vô cùng là thần bí. Nguyên Linh Ngữ cứng lại. Cô biết là mình có chút càn rỡ. Loại chuyện thế này chẳng một ai sẽ thừa nhận một cách dễ dàng. Diệp Viễn không nói, Nguyên Linh Ngữ cũng không có tiện ép bước quá mức. Có một số việc nếu như mà nói toạc ra, ngược lại sẽ rút dây động rừng. Hai nhà Chu Nguyệt xem Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh giống như tài sản riêng. Một khi biết Nhật Nguyệt Thiên Đồng đã bị Diệp Viễn thù, rõ ràng sẽ xảy ra những chuyện không hay. Tới khi đó, e rằng sẽ không thiếu một thời tình phong huyết vũ. Quan hệ giữa Nguyệt gia cùng với Diệp Viễn thì không cần phải nói đến. Một khi mà vạch mặt nhau, thì người bị tổn thương sâu sắc nhất chắc chắn sẽ là Nguyên Mộng Ly. Cho dù là sau cùng Nguyệt gia có chiếm được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, thì sợ rằng sau đó Nguyệt gia cùng với Chu gia cũng không thể nào thiếu một hồi đại chiến. Tới khi đó, sợ rằng khai thánh địa cấp 1 cũng khó mà có thể tiếp tục giữ vững sự huy hoàng của ngày hôm nay. So sánh ra thì Nhật Nguyệt Thiên Đồng đặt ở trên người Diệp Viễn dường như cũng là một sự lựa chọn tốt hơn. Ít nhất thì dựa vào quan hệ giữa hắn cùng với Lý Nhi, nhất định là sẽ đứng về phe của Nguyệt gia. Trong nháy mắt, tâm tư của Nguyệt Linh ngữ thay đổi thật nhanh, suy nghĩ rất nhiều điều. Cuối cùng, nàng vẫn quyết định chôn giấu bí mật của Diệp Viễn ở đáy lòng. Đúng rồi, cái tên Hàn Thông kia đâu? Bỗng nhiên Nguyệt Mộng Ly hỏi. Nghe xong lời này, trong lòng Nguyệt Linh ngữ không khỏi thầm than một tiếng, quả nhiên là nữ nhi hướng ngoại. Nguyệt Mộng Ly như thế này là đang cố ý nói lảng sang chuyện khác, rõ ràng là đang đứng về phía Diệp Viễn. Thế nhưng vừa nghĩ tới Nguyệt Mộng Ly, thì trong lòng của Nguyệt Linh ngữ vẫn là vô cùng vui mừng. Tiên thiên chiến hồn thể chưa chắc đã kém hơn so với Nhân Nguyệt Thiên Đồng. Nếu như nàng có thể tu luyện đến cảnh giới đại thành, thì cũng đồng dạng sẽ là cao thủ bậc nhất thần vực. Dường như đây mới chính là kết cục tốt nhất. Hàn Thông đã chết rồi. Linh tê phá diệt kính của hắn đang ở bên kia, để ta đi lấy. Diệp Viễn cười nói. Trong lòng Nguyệt Linh ngữ cả kinh. Hàn Thông cầm linh tê phá diệt kính trong tay, thì dùng một kích đã đánh nứt sơn hà xã tắc đồ của nàng. Thế nhưng mà bây giờ hắn lại chết. Người nào giết hắn chứ? Lẽ nào là Diệp Viễn? Hầu như là trừ điều này ra thì không còn có khả năng nào khác. Rốt cuộc thì tên tiểu tử này dùng cách nào làm được? Nguyên Linh ngựa phát hiện bản thân mình càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Viễn. Cái tên tiểu tử này quá mức thâm sâu khó lường. Diệp Viễn nhặt linh tê phá diệt kính lên đùa giỡn trong tay. Và lúc này một đạo khí tức đáng sợ truyền ra từ bên trên linh tê phá diệt kính. Diệp Viễn biến sắc, vội vàng ném cái gương đi. Đồng thời lúc này hắn tế xuất ra Thiên Vương Chuông, không một chút nào do dự. Một đạo năng lượng đáng sợ đánh vào bên trên Thiên Vương Chuông, trực tiếp chấn bay Diệp Viễn đi. Ngay lúc đó, Diệp Viễn phun ra một ngụm máu lớn, hiển nhiên là bị thương thế rất nặng. Mà linh tê phá diệt kính lại thừa dịp này trực tiếp phá vỡ hư không bỏ chạy. Nguyệt Mộng Ly bị biến cố đột ngột này làm cho hoảng sợ, vội vàng tiến lên đón lấy Diệp Viễn, lo lắng nói: Viễn ca, huynh có sao không? Diệp Viễn khoát tay, yếu ớt nói: Không ngờ phía bên trên linh tê phá diệt kính này lại còn có lực cầm chế cường đại đến như vậy. Xem ra chủ nhân chân chính của nó thực sự không lường được, thực lực sâu không có lường được. Hiện tại ta lại có một chút hiếu kỳ, rốt cuộc thì cái thần vũ điện này là cái dạng tồn tại như thế nào? Mục đích của bọn chúng là gì? Nếu như Lâm Siêu xuất hiện ở trong thế lực thần vũ điện này, như vậy thì sự việc ở tại vô biên giới trước đây chắc chắn là có liên quan đến bọn chúng. Hiện tại bọn chúng đã đánh chú ý tới Nhân Nguyệt Thiên Đồng, xem ra bọn người này có thể đang hạ một cái bàn cờ rất lớn. Nửa canh giờ sau, Diệp Viễn đã hoàn toàn điều tức, rốt cuộc thì cũng khôi phục lại được một ít nguyên khí. Đoàn người đang đi thì chợt phát hiện ra thêm một vài người nữa. Nguyễn Song Châu, Chu Bá Bình và đám người Chu Ngạn đều đang nằm rải rác phía dưới chân núi. Đối với việc bọn họ ngã từ trên đỉnh núi xuống thì cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng trước đó chấn động của đại chiến thần khí đã khiến cho bọn họ bị thương không nhẹ. Chỉ là lúc này bọn họ căn bản là không có cảm giác được đau đớn trên cơ thể, bởi vì nhóm bọn họ vẫn còn đang bị lâm vào bên trong huyễn cảnh. Vậy mà vẫn chưa chết sao? Cái mạng cũng thật là lớn. Diệp Viễn cũng không có gì để nói. Hắn còn tưởng rằng mấy người này chết chắc rồi, không ngờ trên người của bọn họ vẫn còn khí tức. Dư bà của cuộc đối chiến thần khí đánh tới nơi nào thì nơi đó ai cũng không thể nào chống đỡ, chỉ một chút sơ hở là tàn xương nát thịt ngay. Thế nhưng mà cái mạng của mấy người này lại lớn đến như vậy. Diệp Viễn, lần này Chu Bá Bình cũng là giúp sức không ít, có thể là cứu hắn không? Bỗng nhiên Nguyệt Linh ngữ nói. Diệp Viễn không trả lời ngay mà nhìn về phía Nguyệt Mộng Ly hỏi: Ly Nhi, ý muội thế nào? Hết tập số 130. Hôm nay thì mình cái giọng lại hơi cúm một tí mọi người. Rất là xin lỗi mọi người về cái sự bất tiện, trải nghiệm bất tiện này. Kiểu đợt này cái mấy hôm nay thì khả năng là cái thời tiết nó lại lạnh xuống ấy. Mong mọi người thông cảm. Cố gắng trong vài tập sẽ ổn định là cái việc này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.